Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tiếng động rất nhỏ truyền đến, theo một tiếng nứt thoáng hiện mặt lạ màu vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi bị gãy một góc phẳng phiu, rơi xuống trên mặt đất màu xám trắng. Nếu nàng chậm hơn chỉ một phần ngàn giây, gương mặt nàng, thậm chí là đầu nàng sẽ bị vệt đỏ trực tiếp làm đứt lìa. Bởi vì đó là chu thần nhận của thiên sát tinh thần. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn vết gãy vô cùng phẳng phiu kia, con mắt dưới mặt lạ nộ ra lóe lên kim mang nguy hiểm đến mức tận cùng. Mau dẫn hắn đi. Cho dù đôi mắt hay là khuôn mặt của Mạt Lị đều âm trầm đáng sợ, khí tức tinh huyết mơ hồ hòa lẫn với sát khí càng gần như bao phủ nơi khởi đầu của Thái Sơ thần cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt lắc mình đi tới bên người Vân Triệt, nàng ôm Vân Triệt đã hôn mê vào trong ngực lại không rời đi. Rõ ràng thoát khỏi nguy cơ, ngọc nhan của nàng vẫn hoàn toàn trắng bệch, bởi vì thoát khỏi nguy cơ chính là nàng. Phạm hồn cầu tử ấn của Vân Triệt, ngươi còn ngẩn người ra làm gì, còn không mau đi. Thấy Hạ Khuynh Nguyệt lại hồi lâu chưa động, giọng điệu của Mạt Lị nhất thời nghiêm khắc gấp gáp vài phần. Hạ Khuynh Nguyệt không biết nàng, nhưng nàng lại biết Hạ Khuynh Nguyệt từ 12 năm trước. Nàng và Thải Chi vừa mới đến, mà Vân Triệt lại trong hôn mê, cho nên nàng cũng không biết Vân Triệt đã bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ phạm hồn cầu tử ấn. Bằng không, nàng ngược lại tuyệt đối không để cho Hạ Khuynh Nguyệt mang Vân Triệt đi. Hạ Khuynh Nguyệt cắn chặt răng ngọc, nhưng mà Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên cạnh vốn không chấp nhận nàng có một chút do dự. Nàng nhanh chóng gọi Độn Nguyệt Tiên Cung ra, ôm Vân Triệt vào trong đó, nháy mắt chạy xa mà đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không ngăn cản, giống như cũng quá không cần thiết. Tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung cao đến cực hạn, bay về trên không xa xôi. Nơi đó là một lốc xoáy trắng xám lượn vòng, cũng là cửa ra của Thái Sơ thần cảnh. Rất nhanh, ở dưới tốc độ khủng bố tuyệt luân của nó vào trong lốc xoáy màu trắng, khí tức hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mạt Lị thầm thả lỏng một hơi, khí tức mà nàng luôn tập trung trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi càng thêm lạnh như băng, sát khí lẫm liệt. Cho dù Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt trốn đi, hay là sát khí của thiên sát tinh thần đều không khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi thay đổi chút sắc mặt nào. Ngón tay nàng rời khỏi góc mặt lạ bị vỡ ra, chậm rãi đi lên đến gần Mạt Lị và Thải Chi, tự nhiên nói ra: dựa vào hai người các ngươi còn không có khả năng nhanh chóng thoát khỏi cổ bá như vậy, xem ra các ngươi còn có một giúp đỡ khác, hay là tinh thần thứ ba, Thiên Diệp. Hai chữ ngắn ngủi lại mang theo mối hận nghiến răng vô cùng vô tận. Cho dù đối với Mạt Lị hay Thải Chi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là người hận nhất đời này. Bởi vì nàng ta gián tiếp hại chết mẫu thân Mạt Lị, hại chết ca ca của các nàng, cũng thiếu chút nữa hại chết Mạt Lị. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt lạnh xuống: thiên sát, nếu ngươi ẩn trong bóng tối, ta còn sẽ sợ ngươi ba phần. Ngươi chẳng những động thủ hiện hình ở trước mặt ta, bên người còn dẫn theo một con sói non chưa trưởng thành. Tỉ muội các ngươi đặc biệt đi tìm chết hả? Mạt Lị ngưng động sát khí, chu thần nhận chỉ về trước, lưỡi dao chớp động lên tia máu khiến cho không ai có thể nhìn thẳng. Hôm nay người phải chết là ngươi. Bước chân của Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới càng ngày càng gần, một mình đối mặt với hai đại tinh thần, giọng nói của nàng chuyển sang lạnh lẽo nhưng không hề có chút cảm giác khẩn trương nào. Nói đi nói lại, ngươi sẽ không định giải thích một chút mục đích truy đuổi đến tận đây sao? Thái Sơ thần cảnh, mộ địa hoàn mỹ cỡ nào, các ngươi sẽ không phải thật sự đặc biệt đi tìm chết chứ? Hay là nói thiên sát ngươi vẫn còn không đến mức ngu xuẩn đến vậy đi? Ta nghĩ thiên sát ngươi vẫn còn không đến mức ngu xuẩn đến vậy đi. Ngươi đã sớm đáng chết, Mạt Lị lạnh lùng nói, nhưng trong lòng nàng lại rõ hơn bất cứ kẻ nào. Dưới trạng thái như thế, nàng tuyệt đối không giết được Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng và Thải Chi cộng lại cũng tuyệt đối không thể. Nàng mang theo Thải Chi dốc hết tốc độ chạy tới Nguyệt Thần Giới là vì sợ Vân Triệt sau khi nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không khống chế được cảm xúc, dẫn tới Nguyệt Thần Giới tức giận. Lấy tính nét của Vân Triệt, tuyệt đối có khả năng làm được. Sau khi các nàng tới Nguyệt Thần Giới, Hạ Khuynh Nguyệt đã mang Vân Triệt trốn đi, mà nàng lại đột nhiên nhận ra khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi đi xa, mà hướng đi rõ ràng là phương hướng Độn Nguyệt Tiên Cung trốn đi. Mạt Lị rõ ràng về sự đáng sợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơn bất cứ ai, nàng đã bất chấp hậu quả mang theo Thải Chi đuổi đến đây. Đã muốn giết ta như vậy, đã đuổi đến tận nơi đây, sao còn không ra tay vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi càng ngày càng gần, đã trong vòng trăm trượng. Khoảng cách này chẳng qua chính là trong chớp mắt đối với người ở cấp bậc của nàng. Chân mày của Mạt Lị lại trầm xuống một phần, nàng hơi nghi hoặc. Hạ Khuynh Nguyệt mang theo Vân Triệt trốn đi, vì sao nàng ta lại không hề nóng nảy chút nào? Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cong lên, giống như có dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. "A, ta đã biết, hóa ra các ngươi kéo dài thời gian cho bọn chúng đào tẩu." Mạn Lị, "Chính là ta rất hiếu kỳ, ngươi không tiếc mang theo con sói non này từ Đông Thần vực vẫn đuổi tới tận đây, rốt cuộc vì bảo hộ thần lực tà thần hay là vì bảo vệ tiểu tình nhân của ngươi đây?" Sắc mặt của Mạn Lị đột nhiên thay đổi, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng đỏ đậm. "Ngươi nói cái gì?" Tì tì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Chi cũng biến sắc. Nhìn phản ứng của Mạn Lị, Thiên Diệp Ảnh Nhi phá lên cười. "Hả? Ha ha, lần trước tận mắt nhìn thấy ngươi vì Vân Triệt khóc lóc nức nở, ta còn vẫn không dám tin tưởng. Hiện giờ xem ra tất cả, cho dù không thể tin được, cũng là sự thật. Đường đường trưởng công chúa tinh thần giới, tinh thần tuyệt tích, thích giết chóc nhất trong mắt thế nhân, lại sẽ thích một nam nhân, còn là một nam nhân của hạ giới. Thú vị, thật sự rất thú vị." Tận mắt thấy khóc nóc nức nở, trong mắt Mạn Lị trợn to, rồi đột nhiên phóng xạ ra ánh sáng đỏ hoảng sợ. "Ngươi đã nghe thấy cái gì?" Thiên Diệp Ảnh Nhi cười tủm tỉm nói. "Ha ha, lúc đó ngươi và con sói non này nói cái gì, ta liền nghe được cái đó. Thiên sát tinh thần, có thể nói linh giác nhạy bén nhất toàn bộ thần giới, lại sẽ bởi vì một nam nhân mà tâm thần đại loạn, đến ngay cả thần thức của ta xuyên qua kết giới cách âm do ngươi thiết hạ đều không hề phát hiện. Hiện giờ ta hết sức tò mò, Vân Triệt rốt cuộc đã làm chuyện kinh thiên động địa gì mà lại khiến cho ngươi sát tinh tay đầy máu tươi, người người e ngại như quỷ thần đều bị hắn câu mất hồn đi rồi?" Thiên Diệp vẫn là hai chữ, còn âm ngoan lạnh như băng hơn vừa rồi. Trong lòng nàng đang kịch liệt trầm xuống, ngày ấy chợt thấy Vân Triệt ở trụ thiên giới, tâm hồn nàng như bị thiên thủy nện vào, triệt để đại loạn. Sau đó hung hăng mắng to Thải Chi một trận, đúng là không hề phát hiện ra Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên, còn bị ả ta nghe được lời nói với Thải Chi. Vào lúc này nàng mới cuối cùng rõ ràng được vì sao Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đuổi theo Vân Triệt đến tận đây. Đúng là bởi vì nàng sơ sẩy mà khiến Vân Triệt bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt đến, mà bị yêu nữ còn đáng sợ hơn ác ma này để ý, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Môi Thải Chi trắng bệch, giọng nói co rúm lại. "Tì tì, đều trách muội, nếu không phải vì muội..." "Không liên quan đến muội." Mạt Lị quát lạnh một tiếng, nàng vốn chính xác muốn toàn lực chặn Thiên Diệp Ảnh Nhi để tranh thủ đủ thời gian trốn đi cho Vân Triệt, mà bây giờ nàng đã sinh ra sát tâm còn mãnh liệt hơn bất cứ khoảnh khắc khi trong quá khứ đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bởi vì chỉ cần ả ta còn sống, Vân Triệt vĩnh viễn đừng mong an bình. Mạt Lị nghiến răng nghiến lợi nói, "Thiên Diệp, ta cho ngươi biết một sự kiện, lực lượng của tà thần không thể đoạt xá, cho dù ngươi có ngàn vạn thủ đoạn cũng không thể, ngươi vẫn hết hy vọng đi." "Hả? Cho nên là..." Mạt Lị rất rõ ràng, chỉ bằng một câu nói của mình không có khả năng khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi mất đi hứng thú đối với Vân Triệt. Nàng tiến lên trước một bước, huyết quang lưu chuyển trên trụ thần nhận. "Còn có, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Một khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, bóng dáng của Mạt Lị đã biến mất, hóa thành tàn ảnh khắp bầu trời. Trụ thần nhận lướt trên vô số vết tích màu đỏ tươi đâm thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bên ngoài Thái Sơ thần cảnh, đại chiến giữa Cổ Trúc với bóng dáng băng lam vẫn tiếp tục. Thân hình khô gầy, già nua của Cổ Trúc không giống như người sống, nhưng theo cánh tay của hắn vung lên, lại cuốn động lên tầng tầng lớp lớp gió lốc khủng bố trong không gian hỗn độn, áp chế từng bước bóng dáng băng lam. Lực lượng va chạm một trận lâu dài, lam quang đầy trời bị gió dữ hoàn toàn xoắn diệt. Bóng dáng băng lam bị đánh văng ra xa xa, thân hình rung động dường như bị thương. Cổ Trúc không thừa thắng xông lên mà thản nhiên nói, "Vẫn không chuẩn bị sử dụng toàn lực sao?" Bóng dáng băng lam vẫn không tiếng động, kiếm quang lại lên. Nàng muốn chính là giữ hắn lại, vốn không cần sử dụng toàn lực, cũng không thể sử dụng toàn lực. Bằng không, một khi huyền công của nàng bại lộ, tất bị lộ thân phận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, một luồng sóng khí từ xa xa cuốn động, Độn Nguyệt Tiên Cung lộ ra từ trong lốc xoáy màu xám trắng, sau đó bay nhanh về hướng nam. Nhìn thấy Độn Nguyệt Tiên Cung, dị quang chợt lóe lên trong mắt Cổ Trúc, hai tay đều lên, hắn vừa định chụp gió lốc về Độn Nguyệt Tiên Cung, lam ảnh phía trước chợt lóe lên, một tầng băng mang chắn ngang giữa khoảng không, chặt chẽ phong tỏa gió lốc của hắn. Độn Nguyệt Tiên Cung không hề nhận lấy chút ảnh hưởng nào, trong nháy mắt liền biến mất trong hư không phía nam, lấy tốc độ nhanh chóng tuyệt luân của nó có bóng dáng băng nam kiềm chế, Cổ Trúc quả quyết không có khả năng đuổi kịp. Độn Nguyệt Tiên Cung ánh sáng ảm đạm. Hạ Khuynh Nguyệt đã đổi một bộ nguyệt y giống như trước, nàng quỳ ở đó, trong lòng ôm chặt Lý Vân Triệt vẫn đang hôn mê, tóc dài hơi rối rơi trước ngực và trên khuôn mặt vô cùng tái nhợt của Vân Triệt. Sắc mặt của hắn vẫn hiện ra vạn vẹo sau khi trải qua thống khổ cực độ, vết máu ở khóe miệng càng nhìn thấy mà ghê người. Nàng ôm Vân Triệt chặt hơn như ôm một trẻ mới sinh bệnh nặng, trong lòng bi thương vô tận. Phạm hồn cầu tử ấn, nguyên rủa đáng sợ nhất trên đời, vì sao hắn lại trúng thứ này? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có khả năng giải cho hắn, giết Thiên Diệp Ảnh Nhi càng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trong yên tĩnh đè nén, Độn Nguyệt Tiên Cung bay ra rất xa. Sau khi xác nhận hoàn toàn thoát khỏi phạm vi cảm giác của người khác, ý niệm của nàng vừa động, phương hướng phi hành của Độn Nguyệt Tiên Cung đã chuyển hướng, lập tức bay về phía tây. Nơi đó là chỗ của Tây Thần Vực. Người kia, nàng ấy có lẽ có khả năng cứu được hắn. Không, là nhất định có thể cứu hắn. Nàng nhắm mắt lại, lần này đến lần khác liều mạng nhớ kỹ cái tên tồn tại trong mảnh nhỏ ký ức, cùng với nơi cấm kỵ ai cũng không thể đến gần. Nàng ấy nhất định có thể cứu hắn, nhất định có thể. Nàng liên tục khuyên giải an ủi bản thân, dùng toàn bộ ý chí để cho mình tin tưởng vững chắc hy vọng mong manh kia. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Lang Thánh Kiếm bùng lên viêm quang, một man hoang nha tập trung vào Thiên Diệp Ảnh Nhi nặng nề nện xuống. Mỗi một kiếm của Thiên Lang Ngục Thần Điển đều có uy lực vĩ đại. Làm Thiên Lang kiếm thứ hai, khi Vân Triệt lấy tay làm kiếm thi triển man hoang nha, liền đã làm trọng thương hai đế tử. Mà một kiếm dưới kiếm của Thải Chi phóng thích chính là thiên uy mênh mông chân chính. Sói gầm chấn không, trên trời cao hiện lên một bóng sói thương lam khổng lồ. So với trên người Vân Triệt chỉ thoáng hiện lên một bóng sói mơ hồ, phía sau Thải Chi lại là một thương lang vạn trượng, đôi mắt như huyết ngục, miệng muốn cắn trời. Theo Thiên Lang Thánh Kiếm vung lên, thương lang vạn trượng mang theo kiếm uy diệt thế lao thẳng tới Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề động, một tay giơ lên cao, một đường ánh sáng màu vàng kim đột nhiên xuất hiện, cũng ở trong nháy mắt ngăn cản được thiên lang kiếm uy. Mà gần như trong cùng một khoảnh khắc, một vết đỏ xé rách không gian như sao băng trong khoảnh khắc điểm thẳng vào cổ họng của nàng. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi liền khựng lại, thân thể trói lên kim mang hơi chuyển. Thoáng chốc, một mảng lớn không gian chung quanh bị vặn vẹo thành hình chữ S đáng sợ. Nơi này không phải là không gian của hạ giới hay thần giới, mà là không gian của Thái Sơ Thần Cảnh, có pháp tắc không gian cao cấp nhất thế gian. Muốn vặn vẹo trên biên độ lớn như thế, cần phải lực lượng khủng bố cực đoan, mà lực lượng xé rách mang theo cũng không hề nghi ngờ là đáng sợ đến cực điểm. Trong không gian vặn vẹo, lực lượng của Thải Chi và Mạt Lị bị tán loạn gần như trong nháy mắt. Hai người cũng bị hất về hai phương hướng khác nhau. Sao ả ta có thể lợi hại như vậy? Trên khuôn mặt ngưng trọng của Thải Chi mang theo vẻ kinh hãi khó nén. Đây là lần đầu tiên nàng kiến thức được sự đáng sợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chưa dốc toàn lực, chưa lấy binh khí, nhưng một luồng uy áp vô cùng cũng khiến cho nàng gần như không thở nổi. Tuyệt đối còn hơn toàn bộ tinh thần ngoài tinh tuyệt không. À ta chính là lợi hại như vậy, Mạt Lị lạnh lùng nói. Tuy rằng sát khí, hận ý của nàng đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đạt tới cực hạn, nhưng lý trí lạnh như băng vào lúc này lại nói cho nàng rằng, đừng nói nàng và Thải Chi, cho dù lại có hai tinh thần khác đến, muốn giết được Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là người si nói mộng. Việc duy nhất có thể làm hiện giờ của nàng và Thải Chi chính là dốc hết khả năng giữ chân à ta, để Vân Triệt có thể trốn đi càng xa càng tốt. Nàng hít thở một hơi, bóng dáng lay nhẹ, đã giống như quỷ mị biến mất trong không khí. Khi xuất hiện lần nữa, đã biến hóa thành bảy tàn ảnh, mang theo bảy tàn quang tuyệt mệnh. Tinh thần hoàng diệt trảm, hai tỉ muội tâm niệm tương thông. Thiên lang kiếm uy của Thải Chi đã trong cùng một thời gian chụp xuống. Trưởng công chúa với tiểu công chúa của tinh thần giới, hai tinh thần có số tuổi ít nhất ở nơi này, lần đầu tiên toàn lực liên thủ vây giết phạm nữ thần đế. Nữ nhân đáng sợ nhất Đông Thần Vực này. Tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung đã đạt tới cực hạn của huyền hạm đương thời, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn cảm thấy quá chậm. Nàng vẫn ôm Vân Triệt quỳ trên mặt đất, vẫn duy trì một động tác thật lâu. Trong lòng bị lạnh như băng và sốt ruột hoàn toàn tràn ngập. Trong ngày thường, nàng luôn luôn yên tĩnh như băng, vào lúc này lại không hề yên tĩnh được dù chỉ một khoảnh khắc. Trong những năm ở thần giới, trong lòng nàng thật sự rất bình tĩnh. Kiểu bình tĩnh, ngăn cách với thế giới, vô dục vô cầu. Vân Triệt vốn tưởng rằng đã sớm chết đi nhiều năm, lại một lần nữa xuất hiện trước người nàng. Nàng mang theo hắn rời đi, lựa chọn này không xuất phát từ suy tư và ý chí, mà vốn theo bản năng. Tuy rằng lựa chọn này khiến cho nàng cõng lấy cảm giác có tội rất nặng, nặng đến nàng muốn dùng cuộc đời của mình đi chuộc. Có lẽ nàng cũng không chân chính hiểu rõ tại sao mình sẽ theo bản năng làm ra lựa chọn này. Nhưng ít ra, nhìn Vân Triệt vốn cho rằng đã sớm trời người, hai ngả, lại rõ ràng đứng ở trước mặt mình. Tâm hồn yên lặng đã lâu của nàng giống như một lần nữa có sinh mệnh mới. Cảm giác này thật rõ ràng, còn rõ ràng hơn linh hồn cảm xúc của bất cứ lúc nào trong những năm này. Nhưng mà mới trôi qua một ngày ngắn ngủi, lại rơi thẳng xuống vực sâu, từ ảo mộng tốt đẹp bỗng chốc rơi vào ác mộng đáng sợ nhất, phạm hồn cầu tử ấn. Ở trong mảnh nhỏ ký ức mà Nhật Nguyệt Thần Đế cho nàng, ký ức về phạm hồn cầu tử ấn mang theo dấu vết sợ hãi vô cùng mãnh liệt, mà khiến Nguyệt Thần Đế tồn tại ở cấp bậc này còn sợ hãi như thế, có thể nghĩ đó là nguyền rủa đáng sợ cỡ nào. Mà nó lại rơi vào trên người Vân Triệt, nàng mới vừa mất mà được lại. Vân Triệt luôn luôn ở trạng thái hôn mê, nhưng tái nhợt trên mặt không hề bớt đi chút nào, hàm răng càng thủy chung cắn chặt lại. Từng khí quan, mỗi một cơ bắp trên mặt đều co chặt, thậm chí vào trạng thái vặn vẹo, đều đang hiển lộ rõ ràng hắn đang trải qua tra tấn tàn khốc như thế nào. Lúc này trên thân hắn đột nhiên chợt lóe kim mang, từng đường kim văn hiện ra, như một đầu ác thú tuyệt vọng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Vân Triệt kêu thảm thiết một tiếng khàn khàn, toàn thân chợt co rút lại, từ trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt hung hăng ngã xuống, sau đó vô cùng thống khổ quay cuồng trên mặt đất chu lên. Vân Triệt! Hạ Khuynh Nguyệt cả kinh, vội vàng tiến lên, nhưng thân thể Vân Triệt đang quay cuồng trong cuồng loạn, tứ chi trong vạn vẹo vung lên dãy giụa. Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới tới gần đã bị hắn gạt ra. Người chưa từng trải qua vĩnh viễn không cách nào lý giải nổi giờ phút này Vân Triệt đang phải thừa nhận thống khổ như thế nào. Hắn lúc thì toàn thân cuộn mình run run như bị ném vào tầng thấp nhất của minh ngục hàn băng, toàn thân đâm đầy vô số băng thứ độc thương, nháy mắt tiếp theo lại như bị xé nát huyết nhục, đập nát xương cốt, bị đặt trên ngọn lửa luyện ngục tàn nhẫn đốt cháy. Thống khổ với khổ hình mà toàn bộ người trên thế gian đều có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng cùng với ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ. Mỗi một giây, mỗi một nháy mắt đều toàn bộ tàn nhẫn thêm vào trên người Vân Triệt. A! Tỉnh lại từ trong hôn mê mới trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân Vân Triệt đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, tất cả mạch máu đều phồng lên ngọ nguậy đến làm cho người ta sợ hãi, tứ chi giống như điên đấm lên mặt đất và tất cả chung quanh, sau đó lại không ngừng cào rách thân thể mình. Trong nháy mắt khắp cả người đều là vết máu, lại trong chớp mắt liền đã huyết nhục mơ hồ. Vân Triệt, Vân Triệt! Trơ mắt nhìn Vân Triệt cào thân thể hắn ra từng vết máu, tâm hồn Hạ Khuynh Nguyệt phát run, cuối cùng bất chấp gì khác, cố chấp vận huyền khí, nhào tới trên người Vân Triệt. Dưới tình huống này, trạng thái này, mặc dù Vân Triệt không cách nào sử dụng huyền lực, nhưng lực lượng thân thể hắn vốn rất lớn, hơn nữa dãy giụa dưới tuyệt vọng, khiến cho hai tay của hắn lại đột ngột thoát khỏi khống chế của Hạ Khuynh Nguyệt, điên cuồng cào xé thân thể nàng. Hai tay cong đến vặn vẹo của hắn, một tay nắm chặt trên cánh tay trái của nàng, một tay khác chộp lên trên lồng ngực của nàng, gắt gao chộp một bên mềm mại vào trong tay. Trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt lộ vẻ thống khổ, lại không tránh đi, ngược lại nhắm mắt lại, gắt gao ôm chặt lấy thân thể đang run run co rút của Vân Triệt. Vài giọt nước giống như lạnh như băng, lại ấm áp không biết từ đâu mà đến, không tiếng động dừng lên trên vết máu trước ngực, bị chính Vân Triệt cào ra, hung hăng cùng với máu của hắn. Vào khoảnh khắc này, trong tròng mắt trải rộng tơ máu của Vân Triệt thoáng hiện chút tỉnh táo, ý thức mới trong tầm mắt mơ hồ. Hắn nhìn thấy trên cánh tay Hạ Khuynh Nguyệt bị tay trái của mình chộp vào, năm ngón tay hoàn toàn đâm vào trong thịt, cào ra năm lỗ máu chảy đầm đìa trên cánh tay ngọc hoàn mỹ không tì vết của nàng. Nửa ống tay áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mà tay phải chộp vào trên ngực trái của nàng, dưới nguyệt y rách lát, tuyết cơ như nguyệt đầy đã bị nắm đến hoàn toàn biến hình, cũng ấn năm vết đỏ nhìn thấy mà ghê. Nàng không tránh đi, cũng không lên tiếng, ôm hắn thật chặt, trong mắt gắt gao phóng đại, hai tay càng thêm mãnh liệt run rẩy, liều mạng thu hồi. Hắn vừa mới mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn còn khó nghe hơn ác quỷ: Khuynh Nguyệt, giết ta đi. Cả đời Vân Triệt vô số thương tổn, từng dẫm lên bờ sinh tử vô số lần, ngay cả đau xót cách hồn đều thản nhiên không sợ. Ở dưới phạm hồn cầu tử ấn, dùng ý thức còn sót lại nói ra ba chữ muốn chết đi. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu: Vân Triệt, đừng nói ba chữ kia, ta có biện pháp cứu ngươi, nhất định có thể. Giết ta đi. A! Lời nói lúc trước của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn đang trong thống khổ lại nghe thấy rõ ràng, một chữ đều không mơ hồ. Thống khổ mà hắn phải thừa nhận vượt xa đau xót do cách hồn của U Minh Bà La Hoa. Ít nhất về sau hắn còn có thể dùng ý chí vượt qua, nhưng hành hạ do cầu tử ấn lại làm hỏng mất tất cả ý chí và tín niệm của hắn. Vốn không phải nhân loại, cũng không phải sinh linh gì có khả năng thừa nhận. Nếu muốn vĩnh viễn sống dưới thống khổ như thế, tử vong là giải thoát lớn nhất. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể giải. Hắn thà rằng chết. Theo lần thứ hai hắn nói ra ba chữ kia, trong mắt của hắn lấy tốc độ rất nhanh trở lên ảm đạm. Ánh mắt vốn đỏ tươi như máu lại rõ ràng phủ kín một tầng vẩn đục u ám. Tử trí, ngực Hạ Khuynh Nguyệt hít thở không thông, tay phải nàng đang ôm chặt Vân Triệt đột nhiên thả lỏng ra, hung hăng tát lên trên mặt Vân Triệt. Một cái tát này cực kỳ vang dội, chính là so với hành hạ của phạm hồn cầu tử ấn, cảm nhận sâu sắc do một cái tát này mang đến, vốn nhỏ không thể kể đến, lại hung hăng chạm đến trên tâm hồn Vân Triệt, khiến cho đôi mắt của hắn vào một khắc này ngưng trọng, liền ngay cả thân thể co rút cũng xuất hiện dừng lại trong khoảnh khắc. Giọng Hạ Khuynh Nguyệt trong u lãnh hơi phát run. Vân Triệt, ngươi nghe đây, ngươi là Vân Triệt, không phải là phế vật, có thể tùy ý đánh tan. Năm đó ở Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi không chết, ở Thái Cổ Huyền Chu ngươi cũng không chết, ngươi có lý do gì bị chính là một nguyền rủa ấn đánh tan? Đừng quên, Thiên Huyền Đại Lục có bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi, đừng quên ta vì ngươi mà ruồng bỏ mẫu thân và nghĩa phụ ta, lại đừng quên những thống khổ này do ai đưa tới cho ngươi, ngươi phải trả lại ngàn lần, vạn lần. Cho nên ngươi phải sống, vĩnh viễn không được nói lại ba chữ kia. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, liều chết không để cho mình rơi xuống nửa giọt lệ, lại cuối cùng lắc lắc đầu. Ngươi đau bao nhiêu, chỉ có chính ngươi mới biết. Đây có lẽ là lời nói suông vô dụng đối với ngươi lúc này, nhưng mà trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Phạm hồn cầu tử ấn không phải chỉ có Thiên Diệp mới có thể giải. Có một người, nàng ấy có lực lượng đặc thù nhất trên đời này. Nghĩa phụ từng nói, năng lực của nàng ấy có thể tinh lọc giải trừ tất cả nguyền rủa không sạch sẽ trên đời này. Cho nên, nàng ấy nhất định có thể giải trừ được phạm hồn cầu tử ấn trên người ngươi, nhất định có thể. Bây giờ chúng ta phải đi tìm nàng, lại thêm mấy canh giờ, lại thêm mấy canh giờ nữa là được rồi. Cầu ngươi nhất định phải chịu đựng, nàng ấy nhất định có thể cứu ngươi. Thân hình Vân Triệt vẫn đang run run rẩy rẩy điên cuồng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ các nơi trên thân thể hắn, nhưng u ám trong tròng mắt hắn lại tán đi một chút, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng gắt gào áp chế, chỉ có hàm răng cắn chặt muốn vỡ nát. Trong lòng thoáng thả lỏng xuống một chút, Hạ Khuynh Nguyệt ôm thân trên của Vân Triệt vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: đau thì kêu ra đi, nơi này chỉ có ta, không có người khác. Tiếng kêu thảm thiết mà Vân Triệt vẫn luôn nhẫn nhịn nhất thời vỡ đê, vang vọng từng cái góc trong Độn Nguyệt Tiên Cung, nơi khởi điểm của Thái Sơ Thần Cảnh. Cát bụi trắng xám tràn ngập thiên địa, không gian bị xé rách, vặn vẹo như sóng biển mãnh liệt. Bất cứ một góc nhỏ bé nào trong đó đều đầy rẫy lực lượng hủy diệt người thường không cách nào tưởng tượng. Mạt Lị với Thải Chi hợp lực chiến Thiên Diệp Ảnh Nhi, thuộc tính lực lượng của hai người hoàn toàn khác nhau. Trung tâm của thiên sát thần lực là khiến lực lượng áp xúc đến cực độ, sau đó nháy mắt bùng nổ thuấn sát, còn thiên lang thần lực lại vô cùng mạnh mẽ, hủy diệt mở rộng tất cả. Nhưng vì người quan trọng nhất trong lòng, người thân cận nhất của nhau, tuy hai người là lần đầu tiên hợp lực lại phối hợp thân mật khăng khít, nhưng mà thực lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự quá mức khủng bố. Mạt Lị với Thải Chi đều dốc hết toàn lực, nhưng không tạo thành áp chế gì đối với ả ta. Trừ bỏ ban đầu, Mạt Lị cắt đứt sợi tóc với một góc mặt nạ ra, trên thân thể ả ta đều không hề lưu lại bất cứ dấu vết bị thương nào. Liền ngay cả một thân kim y của ả đều nhìn không thấy nửa chỗ gãy loạn. Thiên Tinh Đống, Thương Lang rít gào, Thiên Lang Thánh Kiếm như sao băng rơi xuống, kiếm uy mênh mông khiến từng tầng không gian sụp đổ. Đứng ở trung tâm Thiên Tinh Kiếm Vực, Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng bay lượn, thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Một vầng sáng màu vàng sáng không hề vĩ đại đột nhiên xuất hiện, chính là trực tiếp giam cầm kiếm uy ngập trời, không thể tiếp tục áp chế. Mâu quang của Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt lóe, bên trong vầng sáng lại chìa ra một bàn tay to màu vàng, trực tiếp xuyên phá Thiên Tinh Kiếm Vực, đánh thẳng vào ngực Thải Chi. Thải Chi! Mạt Lị vốn định tấn công về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt thay đổi ánh mắt, bóng dáng xoay ngược, một đường hồng ảnh lướt gấp. Chu Thiên Nhận theo thế công cưỡng ép chuyển thành thế thủ, chống đỡ trong khoảnh khắc, Chu Thần Nhận liền bị hung hăng đánh văng ra, một đường kim mang đánh thẳng vào ngực Mạt Lị. Mạt Lị phun ra một búng máu như lá khô bay ngang mà đi. Tì tì, Thải Chi kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt thay đổi. Nàng không bổ nhào qua xem trạng thái của Mạt Lị, lệ khí luôn luôn bị nàng gắt gao áp chế, ở chỗ sâu nhất trong nháy mắt, điên cuồng theo máu toàn thân vụt lên đỉnh đầu. Một thương lang ảnh quỷ dị hiện lên ở sau lưng nàng, là đôi mắt sói đỏ như máu. Thiên Diệp! Giọng nói của nàng đang phát run, cánh tay phải cầm lấy thiên lang thánh kiếm đang phát run. Giọng nói vốn linh hoạt kỳ ảo như suối, lại giống như rót vào tinh huyết địa ngục, trở nên vô cùng âm trầm thê lương. Ta giết ngươi! Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa định tiến lên phía trước, đột nhiên dừng thân hình lại. Bởi vì một khắc này, áp lực đến từ Thải Chi đột nhiên nhân lên. Nhân lên không hề khoa trương, khiến nàng vẫn luôn thong thả ung dung, đột nhiên nhận được một luồng cảm giác áp bách rõ ràng. Thiên lang uy lăng đột nhiên hóa thành ma lang oán hận, đôi mắt sói màu máu giống như hai vầng trăng máu đỏ tươi lơ lửng trên không trung. Huyết Nguyệt Chu Tiên Kiếm. Trong nháy mắt đó, tất cả sáng rọi với âm thanh của thế gian quỷ dị biến mất. Tất cả của nơi khởi điểm, từ mây bay đến mặt đất, từ cự thạch đến cát bụi, toàn bộ xuất hiện, dừng hình ảnh trong khoảnh khắc. Sau đó, lại vào một khắc tiếp theo hoàn toàn chôn diệt. Chỉ có bột mịn vô tận hỗn loạn phiêu tán trong trời đất đang sụp đổ. Chu Tiên Kiếm trận. Trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện lên vẻ ngạc nhiên, kim ảnh vội vàng rút lại, bàn tay nhẹ nhàng lướt đi, rút ra một huyễn kiếm màu vàng dài nhỏ trên không. Khi vung vẩy như kim xà xoay quanh, đi thẳng băng lại phóng xuất ra kim mang đủ để đâm phá thiên địa. Kim kiếm vung vẩy, quỹ tích nhẹ nhàng, lại dễ dàng xé mở một khoảng trống của Chu Tiên Kiếm trận đang che phủ trên không. Mà trong cùng một khoảnh khắc, bóng dáng của Mạt Lị đã bay nhanh về phía người Thải Chi, khóe môi nàng mang máu. Hồng y rách lát đưa tay chộp chặt vào trên cánh tay Thải Chi. Đi! Theo một tiếng nổ nuốt hết thiên địa, kiếm uy của Chu Tiên Kiếm trận bùng nổ, toàn bộ nơi khởi điểm của Thái Sơ Thần Cảnh hoàn toàn lật chuyển. Không gian giống như băng cứng bị phá hủy hoàn toàn, hiện ra sụp đổ vô cùng khủng bố. Phương xa, vô số mãnh thú bị kinh động phát ra âm thanh rít gào, rung trời. Thật lâu không thôi, trong lực hủy diệt lan khắp bầu trời. Kim ảnh của Thiên Diệp Ảnh Nhi từ giữa chậm rãi đi ra, mặc cho đất trời tan vỡ, trên thân thể nàng vẫn không hề lây dính một chút cát bụi, mà bên trong tầm mắt với linh giác của nàng đã không còn sự tồn tại của Mạt Lị với Thải Chi. Ta ngược lại đã coi thường con sói non kia. Nàng nói nhỏ một tiếng, sau đó lơ lửng lên, không nhanh không chậm bay về phía cửa ra của Thái Sơ Thần Cảnh. Nàng không hề có tính toán đuổi theo Mạt Lị và Thải Chi. Năm đó, Mạt Lị thân chúng ma độc, còn bỏ rơi đuổi giết hơn phân nửa Nam Thần Vực. Nếu Thiên Sát Tinh Thần muốn chạy, ai cũng không ngăn được. Tuy rằng Thiên Sát Tinh Thần có chiến lực yếu nhất trong 12 tinh thần, lại có lực ẩn lấp, linh giác bùng nổ và tốc độ vô song thế gian. Một tinh thần có thể hoàn mỹ ẩn giấu trong âm thầm, thình lình cho người một kích tuyệt mệnh, sau khi một kích không trúng còn có thể nháy mắt chạy xa, không cách nào đuổi kịp. Mạnh như Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không thể không kiêng kỵ. Đây cũng là lý do vì sao năm đó nàng trăm phương ngàn kế, không tiếc vòng vèo đến Nam Thần Vực cũng muốn trừ bỏ Mạt Lị. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời khỏi Thái Sơ Thần Cảnh, đi trong hư không vô tận bên ngoài thần cảnh. Cổ Trúc không tiếng động tới gần, đứng ở phía sau nàng. Trên sợi tóc tái nhợt như cỏ khô còn phủ lên bông tuyết vỡ vụn. Tiểu thư, Thiên Sát và Thiên Lang đã bỏ chạy, có cần tiếp tục đuổi theo Vân Triệt và Hạ Huynh Nguyệt không? Cổ Trúc thong thả nói. Bọn họ đi đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Phía nam. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không có lý do đi về phương hướng kia, thủ thuật che mắt thôi, nhất định đã sớm chuyển hướng trốn về Đông Thần Vực. Vậy tiểu thư... Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên chút kim mang âm u. Không cần đuổi theo, ta đã hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt, sẽ có người ngoan ngoãn mang hắn đến van cầu ta. Năm chữ phạm hồn cầu tử ấn khiến trong mắt Cổ Trúc xuất hiện run rẩy dữ dội trong khoảnh khắc. Trong thời gian vài giây sau hắn mới nói, nếu như hắn trong lòng muốn chết, vậy nên như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười lạnh. Chết thì chết đi. Mới vừa rồi Thiên Sát nói một câu, thần lực của tà thần không cách nào đoạt xá. Ta ngược lại có phần tin tưởng những lời này của nàng ta. Nếu Vân Triệt van cầu ta, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như một lòng muốn chết, có tồn tại gì đối với ta đâu? Cổ Trúc nói. Nhưng mà lần này sau khi Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt quay về Đông Thần Vực. Rất nhanh, ba giới Trụ Thiên, Tinh Thần, Nguyệt Thần đều sẽ biết tiểu thư xuống tay với Vân Triệt. Nhất là Trụ Thiên, rõ ràng có ý tương hộ. Nếu như bị hắn nhìn thấy phạm hồn cầu tử ấn trên người Vân Triệt, sợ rằng... Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề có một chút lo lắng, ngược lại cười lạnh một tiếng. Ha, ta sẽ a ngại hắn. Nếu như Vân Triệt là nhi tử hoặc là đệ tử thân truyền của hắn thì thôi. Vân Triệt hiện giờ, mặc dù được hắn thưởng thứ, nhưng chính là thưởng thứ thôi. Trừ đó ra chẳng qua chỉ là người không liên quan đến hắn. Ngươi cảm thấy Trụ Thiên lão đầu sẽ vì một thiên tài không hề có chút liên quan nào mà trở mặt với ta sao? Cổ Trúc trầm mặc, sau đó chậm rãi gật đầu. Lão hủ quá lo lắng. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người lại, nhàn nhạt liếc nhìn Cổ Trúc, đột nhiên nói. Hàn khí, trong tinh thần cũng không có ai dùng hàn khí. Vừa rồi ngươi giao thủ với ai? Cổ Trúc nói. Nàng không phải là tinh thần, khí tức vô cùng nặng của nàng mạnh mẽ phong kín dáng vẻ toàn thân và toàn bộ khí tức. Khi giao thủ với lão hủ cũng sử dụng huyền lực băng hàn thuần túy, không động đến một chút huyền công. Hà, nói như vậy nàng ta đang cố hết sức che giấu thân phận của mình. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày nguyệt lại, trong đầu cấp tốc tìm người nào trong Đông Thần Vực có thể giao thủ với Cổ Trúc và lại tu luyện huyền lực băng hàn. Đúng là như thế, nhưng mà lão hủ đoán nàng là Thanh Long Đế của Tây Thần Vực. Cổ Trúc chậm rãi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại quả quyết lắc đầu. Không có khả năng, Long tộc trời sinh tính tình kiêu ngạo, tuyệt đối không thèm làm cử chỉ giấu đầu giấu đuôi. Như Thanh Long Đế càng tuyệt đối không có khả năng. Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt trốn khỏi Nguyệt Thần Giới cũng không hề có điểm báo trước. Không ai biết được, chúng ta đuổi kịp cũng là lâm thời nảy sinh ý. Cho dù Vân Triệt thật sự có sâu xa lớn với Long tộc, cũng không thể biết trước được để khéo như thế đến đây trước. Có thể một đường đuổi tới nơi này, chỉ có thể là người của Đông Thần Vực. Cổ Trúc than thở nói. Lão Hủ tự nhiên hiểu được chuyện này. Nhưng mà tiểu thư có điều không biết, người này là một nữ nhân, và lại nàng không sử dụng huyền công, chỉ dựa vào huyền lực hàn băng liền giữ được lão hủ đến giờ. Nếu như nàng ứng phó toàn lực, rất có khả năng ở trên lão hủ. Chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, nàng đảo mắt qua hỏi. Cổ bá, bên trong Đông Thần Vực, xứng với bốn chữ ở phía trên ngươi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Cổ Trúc nói, trừ bỏ mấy vị lão tổ. Lãnh đời không xa, chỉ có bốn thần đế cùng với tiểu thư. Nói như vậy, Đông Thần Vực chúng ta lại ra một nhân vật cấp bậc thần đế mà chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Giọng điệu của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi quái dị. Cổ Trúc không nói gì, bởi vì đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trong Đông Thần Vực, người mạnh nhất huyền công hệ thủy là Thủy Thiên Hành của Lưu Quang Giới. Hệ băng ngược lại ít có người tu luyện. Người mạnh nhất chắc là Ngâm Tuyết Giới nơi Vân Triệt xuất thân, huyền âm giới vương của Ngâm Tuyết Giới. Tuy rằng là giới vương trung vị, nhưng tu vi lại cực cao. Năm đó là thần chủ cấp 4. Cho tới bây giờ, căng xé trời nhiều nhất cũng là thần chủ trung kỳ. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong suy nghĩ lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng, ánh mắt đồng lạnh. Chẳng lẽ nói thật sự là Thanh Long Đế? Khi tất cả những khả năng khác đều không thể thành lập được, như vậy khả năng duy nhất còn thừa lại, cho dù là kỳ quái nữa cũng không thể nghi ngờ trở thành đáp án. Cho dù Thiên Diệp Ảnh Nhi hay Mạt Lị Thải Chi đều hoàn toàn không ngờ tới Hạ Khuynh Nguyệt mang theo Vân Triệt chạy đi lại không phải về phía nam, cũng không phải phía đông, mà là phía tây, có Thiên Thần Ngọc làm nguồn năng lượng, Độn Nguyệt Tiên Cung có thể bảo trì thời gian phi hành cực nhanh rất lâu, ở trong thời gian trôi đi vô cùng thong thả. Độn Nguyệt Tiên Cung cuối cùng đã tới thần vực lớn nhất cũng mạnh nhất thần giới Tây Thần Vực. Thần giới vốn vạn tinh giới, Tây Thần Vực độc chiếm 1.6.000 giới, thần giới 17 vạn giới. Thần giới 17 vương giới, Tây Thần Vực độc chiếm 6 cái. Chủng tộc cường đại nhất thế gian, Long tộc liền tập trung ở Tây Thần Vực. Long thần giới, chỗ ở của Hoàng Long thần nhất tộc Long tộc chính là đứng đầu 6 vương giới Tây Vực, cũng là tồn tại tối cao, đứng ở cao nhất toàn bộ thần giới, 16 vương giới khác đều phải cúi đầu. Giới vương của 6 vương giới Tây Thần Vực, Nhất Hoàng Ngũ Đế, Ngạo Thị Tây Thần Vực cũng có 4 người là Long tộc. Tiến vào Tây Thần Vực, tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung không hề chậm lại. Ở dưới chỉ dẫn của Hạ Khuynh Nguyệt, toàn tốc độ bay về phía tồn tại tối cao, đứng ở cao nhất thần giới, Long Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt chưa bao giờ đến Tây Thần Vực, càng chưa bao giờ đi qua Long Thần Vực. Giải thích cho tất cả chỉ dẫn đến từ mảnh nhỏ ký ức, nàng chưa bao giờ cảm thấy may mắn như hôm nay, đã có được mảnh nhỏ ký ức đến từ Nguyệt Thần Đế. Sắp đến, cũng sắp đến rồi, lại kiên trì một lát. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía trước thì thầm rất nhẹ. Trong khoảng thời gian này, mỗi một giây Vân Triệt đều ở trong địa ngục, cũng đều là giày vò mỗi một giây đối với Hạ Khuynh Nguyệt. Cuối cùng, theo thế giới trước mắt biến hóa, một luồng khí tức ẩn chứa long uy vô hình từ phía trước phủ đến. Long thần giới. Long thần giới vô cùng khổng lồ, không chỉ là vương giới lớn nhất, cũng là tinh giới lớn nhất toàn bộ thần giới. Khí tức của nó đặc biệt cổ xưa rất nặng, gần bằng thái sơ thần cảnh, mà nó khác với vương giới của Đông Thần Vực là một vương giới hoàn toàn ở trạng thái mở. Trừ bỏ trung tâm của Long Thần Vực với một cái cấm địa đều có thể tự do ra vào. Cho nên, hàng năm huyền giả đến Long giới du lịch đều không hề thiếu. Đi tới trên không Long Thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt không có tâm tư đi cảm nhận khí tức và long cảnh nơi này. Trong lòng cũng không hề thả lỏng chút nào, ngược lại căng thẳng, không tiếng động. Nàng không cách nào tin tưởng, người kia có thật sự cứu được Vân Triệt hay không? Cho dù thật sự có thể, lại có khả năng cứu Vân Triệt hay không? Liền ngay cả nhìn thấy nàng ấy đều là chuyện khó như lên trời. Bởi vì chỗ nàng ấy ở là cấm địa lớn nhất Long Thần giới, một nơi ngay cả Long Hoàng đều không thể tùy ý bước vào. Luân hồi cấm địa, nơi cái giếng luân hồi nắm trong tay lực lượng luân hồi từ thời đại chư thần viễn cổ. Dương thời bộ tộc Long Thần cũng là người thủ hộ của cái giếng luân hồi. Sau trận ác chiến thần ma, bộ tộc Long Thần bị giết, cái giếng luân hồi cũng bị hủy diệt, biến thành một cái giếng chết. Nhưng nơi đầu mối then chốt nắm giữ chư thần luân hồi trong tay, nó được bảo tồn hoàn hảo đến nay. Mà sở dĩ trong đó sẽ trở thành cấm địa lớn nhất Long Thần giới đều không phải vì sự tồn tại của cái giếng luân hồi, mà là vì một người. Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh chóng phi hành xuống, toàn bộ cảnh tượng cấp tốc lướt qua sau. Huyền giả rồng bay đi ngang, chỉ cảm thấy một trận gió lớn xẹt qua, nhưng lại không nhìn thấy dù chỉ một đường tàn ảnh của Độn Nguyệt Tiên Cung. Đi ngang qua hơn phân nửa Long Thần giới, trên quầng sáng của Độn Nguyệt Tiên Cung đột nhiên xuất hiện chút quang mang màu trắng sáng. Đó là một kết giới khổng lồ bao phủ trên một mảnh đất tĩnh lặng. Quang mang màu trắng mà nó phóng thích ra không hề có tì vết, trong tinh thuần mang theo vẻ tinh khiết thẩm thấu tâm linh. Nhìn xuống bạch mang đến từ kết giới kia, Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng cảm giác được tâm hồn của mình trở nên yên tĩnh rất nhiều, giống như có một ánh sáng ấm áp ôn hòa đang rọi sáng lên trong linh hồn của mình, trấn an tất cả ý chí của nàng. Cảm giác thần kỳ này khiến mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt khựng lại, ôm lấy Vân Triệt cấp tốc đứng lên, đồng thời gấp giọng nói: "Đến rồi, chúng ta đến nơi rồi. Vân Triệt, mau đưa Long Thần ấn của ngươi cho ta." Sau thời gian vài giây, bạch quang lóe lên kia đã bày ra hình dáng kết giới hoàn chỉnh của nó. Đúng lúc này, một tiếng gầm to vô cùng uy nghiêm từ phía trước đột nhiên truyền đến. Ai ở phía trước lại dám xông vào luân hồi cấm địa? Trong tiếng gầm to, phía trước Độn Nguyệt Tiên Cung đột nhiên hiện ra hai hình cự long. Hai cự long này đều có chiều cao mấy ngàn trượng, trong mắt rồng nén giận. Thân rồng vĩ đại, phong kín tất cả đường đi tới của Độn Nguyệt Tiên Cung. Hai luồng uy long làm cho người ta sợ hãi, mang theo cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ, nặng nề áp chế, khiến Hạ Khuynh Nguyệt như bị vạn nhạc đè thân, hoàn toàn nín thở. Long thần thủ hộ của luân hồi cấm địa, chân long tức giận không ai có thể nghịch. Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên sẽ không cố tình xông tới. Tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung cũng vào lúc này cấp tốc thong thả lại. Nàng ôm lấy Vân Triệt, trực tiếp thoát khỏi Độn Nguyệt Tiên Cung từ trên không hạ xuống, dừng ở trên mặt đất có vẻ cổ xưa rất nặng, gấp giọng nói với hai cự long đại thủ hộ: "Hai vị long thần tiền bối, tại hạ Đông Vực Nguyệt Thần Giới Hạ Khuynh Nguyệt đặc biệt đến cầu gặp thần hy tiền bối." Ba chữ Nguyệt Thần Giới không hề khiến cho đối phương thay đổi sắc mặt, đáp lại Hạ Khuynh Nguyệt là âm thanh lôi đình rung trời. Long Hoàng tự mình ra lệnh, luân hồi cấm địa vạn linh không thể bước vào, nhanh chóng rời đi, còn dám tiến lên nửa bước, cho dù bọn ngươi là ai, giết không. Chữ tha còn chưa nói ra khỏi miệng, âm thanh rung trời của Long Thần thủ vệ như bị cái gì đột nhiên áp chế, đột ngột gián đoạn, liền ngay cả uy áp trầm trọng kia cũng xuất hiện động lại trong khoảnh khắc. Hạ Khuynh Nguyệt giơ cánh tay phải lên, trong tay là một bảo ngọc hình rồng lóng lánh quang hoa màu trắng. Đây là Long Thần ấn do Long Hoàng ban cho, kính xin hai vị Long Thần tiền bối cho phép vãn bối tiến vào luân hồi cấm địa. Trong mắt của hai đại Long Thần thủ vệ đều tràn đầy kinh hãi, khí thế cũng mau chóng biến mất. Không phải bọn họ thu liễm Long uy, mà là uy áp Long Hoàng nhàn nhạt trên Long Thần ấn kia đang trong vô hình làm phai mờ từng tầng khí thế của bọn họ. ở Long Thần giới, thấy Long Thần ấn như thấy Long Hoàng. Long Hoàng tại vị hơn 10 vạn năm, tổng cộng mới ban thưởng ra 3 Long Thần ấn. Tuy rằng bọn họ là thủ vệ của Long Hoàng, nhưng cũng chưa bao giờ có thể có may mắn nhìn thấy Long Thần ấn. Nhưng mà uy áp của Long Hoàng phóng thích ra từ trên Long Thần ấn lại tuyệt đối không phải là giả. Mà trong thiên hạ cũng không có ai có gan lớn giả mạo Long Thần ấn. Hai đại Long Thần thủ vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó bạch mang chợt lóe trên bầu trời. Hai bóng dáng cự long đồng thời biến mất, hóa thành hình dáng con người, rơi vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào Long Thần ấn trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Bởi vì năng lượng tiêu hao ở dưới hình dạng con người có gánh vác nhỏ nhất đối với thân thể, lại rất tiện hành động, cho nên sau khi Long tộc có thể biến hóa, trong ngày thường đều sẽ hiện ra hình dáng con người. Các thú tộc, yêu tộc khác ngoài Long tộc cũng phần lớn đều là như thế. Long Thần thủ vệ hóa thành hình người, có vẻ chính là hai thanh niên bình thường, mặc đều là Long Lân thần giáp, cũng không biết chế hay do lực lượng của bản thân sinh ra. Ánh mắt rời khỏi Long Thần ấn, bọn họ một lần nữa quan sát Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt, mục tiêu cuối cùng rơi vào trên người Vân Triệt. Vân Triệt vào lúc này đang trong hôn mê, mà hôn mê ngẫu nhiên không thể nghi ngờ là trạng thái xa xỉ nhất đối với hắn. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi, làm cho trong lòng bọn họ kịch liệt động lên. Kẻ này có phải là người trẻ tuổi của Đông Thần Vực nửa tháng trước đã được Long Hoàng ban cho Long Thần ấn không? Vân Triệt, một Long Thần thủ vệ khác tiếp lời. Long Hoàng muốn thua nghĩa tử ở Đông Thần Vực còn ban cho Long Thần ấn. Chuyện này là chuyện cực lớn ở Long Thần giới, sao bọn họ lại không biết được? Không sai, tuy rằng Vân Triệt mới đến thần giới không tới 3 năm, nhưng cái tên của hắn lại được người ở Tây Thần Vực biết đến rộng rãi. Hạ Khuynh Nguyệt gấp giọng nói, hắn chính là Vân Triệt, Long Thần ấn này tuyệt đối không giả dối. Trên người hắn trúng nguyền rủa ấn cực kỳ ác độc, trên đời chỉ có thần hy tiền bối mới có thể giải được. Kính xin hai vị Long Thần tiền bối châm trước. Long Thần thủ vệ bên trái nói, thấy Long Thần ấn như thấy Long Hoàng, các ngươi muốn vào luân hồi cấm địa, chúng ta không có quyền ngăn cản. Nhưng mà xin khuyên một câu, cho dù các ngươi thông qua được chúng ta, cũng tuyệt đối không có khả năng thật sự tiến vào luân hồi cấm địa. Một Long Thần thủ vệ khác cũng nghiêm nghị nói, chúng ta thủ vệ ở đây mấy vạn năm, trừ bỏ Long Hoàng và thị nữ mới đây nhất các nàng thu nhận, chưa bao giờ có một người nào có thể chân chính đặt chân vào luân hồi cấm địa, trừ bỏ nàng chủ động rời khỏi luân hồi cấm địa, bằng không nhìn thấy nàng cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng, cho nên đừng cưỡng cầu. Long Thần ấn ở trước mặt, bọn họ đây là khuyên can có ý tốt, mà điều này Hạ Khuynh Nguyệt cũng hiểu được. Dù sao ở cấp bậc Nguyệt Thần Đế, nàng là tồn tại cực kỳ đặc thù, tất cả về nàng, cấp bậc Thần Đế đều biết được. Thậm chí, nếu như có thể thấy được một mặt của nàng, nhân vật kiêu ngạo trên đỉnh hỗn độn như Thần Đế đều sẽ có một cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cũng bởi vậy, muốn gặp được nàng thật sự còn khó hơn lên trời, nói là chuyện gian nan nhất trên đời cũng không hề khoa trương. Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi Long Thần ấn, ôm Vân Triệt cấp tốc đứng dậy. Tạ hai vị Long Thần tiền bối thành toàn, ta cần phải nhìn thấy nàng. Nàng cấp tốc bay lên, bay về phía thế giới phía trước. Nghe được lời của nàng, hai đại Long Thần thủ vệ đều nhíu chặt chân mày. Bọn họ theo bản năng muốn ngăn cản nàng lại, nhưng nghĩ đến Long Thần ấn, lại đều lập tức thu tay. Chỉ có thể bất đắc dĩ, lại một lần nữa lên tiếng khuyên nhủ. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng chọc nàng tức giận, bằng không Long Hoàng đều không thể cứu nổi các ngươi. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt đã đi xa, không biết có nghe được âm thanh của bọn họ không. Luân hồi cấm địa rất khổng lồ, nhưng thủy chung chỉ có một người ở đây, mà cũng chính bởi vì sự tồn tại của một người này, nó trở thành cấm địa lớn nhất Long Thần giới. Long Hoàng cũng không thể tùy ý bước vào. Câu nói này không có nửa chữ khoa trương, đừng nói đến người khác. Nếu không có Long Thần ấn, đừng nói Hạ Khuynh Nguyệt, cho dù Nguyệt Thần Đế đích thân đến cũng tuyệt đối không có khả năng được cho phép thông qua. Chính là thông qua hai đại Long Thần thủ vệ mới chỉ tiến vào bên ngoài luân hồi cấm địa. Muốn chân chính tiến vào luân hồi cấm địa, cho dù là Long Thần ấn cũng không hề có trợ lực. Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ cực nhanh, rõ ràng nóng lòng như lửa đốt, nhưng mà cảm xúc của nàng lại đang trong quá trình đi tới mà xảy ra biến hóa vô cùng rõ ràng. Càng đi về phía trước, khí tức tự nhiên càng nồng đậm rõ ràng. Tất cả nguyên tố vô cùng ôn hòa, gió rất nhẹ, tiếng nước chảy rất chậm rãi. Khí tức mặt đất đều dễ chịu, khiến cho người ta say mê. Tiếp tục đi tới trước, khí tức tự nhiên đã ôn hòa nồng đậm đến không thể tưởng tượng được. Tầm mắt của Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước chính là mây khói vờn quanh. Giống như tiên cảnh, bên tai truyền đến tiếng chim hót bướm bay, thậm chí mơ hồ còn nghe được tiếng ngàn cỏ vạn hoa chơi đùa thì thầm. Giống như đột nhiên tiến vào thế giới thần tiên hư ảo, không có dơ bẩn với ồn ào náo động của trần thế, càng không có phân tranh và tội ác. Dần dần, thân hình của Hạ Khuynh Nguyệt đều theo bản năng chậm rãi xuống, nội tâm như bị nước suối tinh thuần mềm nhẹ xúc giác, trở nên bình tĩnh và yên tĩnh rất nhiều. Thân thể đang trong cấp tốc đi tới trước của Hạ Khuynh Nguyệt nặng nề va chạm lên một vách chắn vô hình. Nàng ôm Vân Triệt, lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Thế giới phía trước mây mù lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng hoa cỏ lay động rất nhẹ, và lại lấy thị lực của Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng không nhìn thấy gì khác. Linh giác của nàng càng không thấm vào phía trước nửa phần, giống như đó là một thế giới người bình thường vĩnh viễn không thể chạm, luân hồi cấm địa. Hạ Khuynh Nguyệt biết, vách chắn vô hình ở phía trước kia, cho dù thực lực của mình mạnh hơn trăm lần nữa cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ tiến vào. Cho dù có thể, nàng cũng quả quyết không thể làm. Ngực nàng phập phồng, cố hết sức áp chế kích động mênh mông trong tâm hồn, chậm rãi quỳ hai đầu gối xuống đất. Vãn bối Đông Thần Vực Hạ Khuynh Nguyệt với phu quân Vân Triệt cầu kiến thần hy tiền bối. Vẻ mặt và giọng nói của nàng mang theo cầu xin với khát vọng thật sâu, nhưng mà toàn bộ thế giới vẫn chỉ có hương hoa, tiếng chim tinh thuần như mộng ảo, không hề có bất cứ đáp lại nào. Bàn tay Hạ Khuynh Nguyệt đặt ở ngực bái xuống thật sâu, gần như thành kính lại hô: "Vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt với phu quân Vân Triệt cầu kiến thần hy tiền bối." Trả lời Hạ Khuynh Nguyệt vẫn chỉ có trầm mặc, giống như đây chỉ là một thế giới trống không mộng ảo, vốn không có ai nghe được tiếng kêu của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy Vân Triệt lại hô: "Quấy rầy thần hy tiền bối thanh tĩnh, vãn bối tội đáng chết vạn lần, nhưng phu quân hắn thân chúng phạm hồn cầu tử ấn, thiên hạ chỉ có thần hy tiền bối có thể cứu được hắn, cầu thần hy tiền bối rủ lòng từ bi hiện thân cứu giúp, vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt nguyện lấy mạng đền đáp." Giọng nói của nàng từng lời mang theo cầu xin bi thương thật sâu, làm cho thế giới yên tĩnh này nhiễm lên một chút bi thương. Bên người nàng, một đàn bướm sặc sỡ bay lượn trong bụi hoa cũng không nâng nổi đôi cánh sặc sỡ của mình, yên tĩnh nhìn nữ tử quỳ ở đó. Nàng bái xuống thật sâu, hồi lâu đều không đứng dậy. Lúc này, bướm sặc sỡ đậu lại một hồi lâu đột nhiên bay lên toàn bộ, vui mừng nhảy múa trong bụi hoa. Một âm thanh cũng vào lúc này vang lên trong thế giới tinh thuần: "Nơi này không phải nơi ngươi lên đến, ngươi đi đi." Âm thanh này thật mềm, thật đẹp, như đến từ đám mây, lại như đến từ cảnh trong mơ, phiêu miểu như mây bay, mềm nhẹ như gió thoảng. Bất cứ kẻ nào nghe vào trong tai đều sẽ không thể tin nổi trên đời này lại sẽ có âm thanh thuần mỹ như thế. Có lẽ liền ngay cả phiêu miểu tiên âm trong truyền thuyết cũng khó bằng một phần vạn. Lời đáp lại này không thể nghi ngờ là tiên âm từ bên ngoài trời đối với Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng chợt ngẩng đầu lên, cúi đầu bái xuống thật sâu: "Thần hy tiền bối, vãn bối biết nhiễu loạn ngài thanh tu là tội lớn không thể tha thứ, nhưng mà phu quân hắn thân chúng phạm hồn cầu tử ấn của phạm đế thần giới, vãn bối không có cách nào khác, chỉ có thể tiến đều khẩn cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ. Người đã biết ta cũng phải biết được ta, người ngoài bụi trần sẽ không can thiệp đến chuyện trần thế. Nể tình ngươi một lòng cứu phu quân hết sức chân thành, ta tha thứ cho ngươi tội quấy rầy. Ngươi đi đi, không được nhiễu loạn nữa." Giọng nói của nàng vô cùng tinh chuẩn mềm nhẹ, có thể an ủi dẫm tắt nóng nảy cực đoan nhất, có thể khiến cho người lòng nhiễm tội ác khóc rống sám hối, nhưng lại là tàn khốc vô cùng đối với Hạ Khuynh Nguyệt, không chịu cho nàng dù chỉ một chút hy vọng. "Hạ Khuynh Nguyệt sao lại sẽ vì thế mà rời đi?" Nàng nhẹ nhàng nói: "Thần hy tiền bối, cầu tiền bối ban cho vãn bối biết, tiền bối có thể có biện pháp nào giải được phạm hồn cầu tử ấn trên người hắn không?" Trong thế giới mông lung hoàn toàn yên lặng kéo dài, mới chậm rãi truyền đến tiên âm giống như đến từ cảnh trong mơ: "Phạm hồn cầu tử ấn trên người hắn, trừ bỏ người hạ nguyền rủa ra, trên đời này đúng là chỉ có mình ta có thể giải. Nhưng mà lời ấy của ta, chỉ vì ta không muốn dối gạt người, mà không phải muốn cho ngươi hy vọng. Nơi đây không phải người phàm có thể vào, ngươi vẫn rời đi đi." Trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt như có sao băng chạm vào, chiếu lên quang mang hy vọng mãnh liệt. Lúc trước, nàng mang Vân Triệt đến đây chính là lòng mang một phần ao ước, bởi vì năm đó khi Nguyệt Thần Đế đề cập đến Thần Hy với nàng, từng nói Thần Hy có được một lực lượng cực kỳ đặc thù, có thể giải tất cả nguyền rủa không sạch sẽ trên thế gian. Nhưng kia dù sao cũng chỉ là ao ước, mà vừa rồi tiên âm vào trong tai nàng chính là Thần Hy chính miệng thừa nhận có thể giải được phạm hồn cầu tử ấn, chính là cùng với ánh sáng lộng lẫy này lại là bình thản cự tuyệt nàng ở ngoài ngàn dặm. Nàng lại cầu xin nói, hắn không phải là người phàm, vãn bối vẫn luôn ở đây, có lẽ không biết vào nửa tháng trước hắn từng dẫn tới 9 tầng lôi kiếp hàng thế, thiên cơ tiên đoán hắn là thiên đạo chi tử, Long Hoàng cũng rất thưởng thức hắn, còn chủ động đưa ra muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Vừa nói, Hạ Khuynh Nguyệt vừa giơ cao Long Thần Ấn lên. Đây là Long Thần Ấn mà Long Hoàng ban cho, lời của vãn bối từng chữ là thật, nếu như Long Hoàng ở đây cũng chắc chắn hy vọng tiền bối cứu hắn. Nàng vừa dứt lời, tiên âm đã đến. Ta chưa giờ không can thiệp phàm trần, cũng không phải vì ta bạc tình không ham muốn, mà vì có nguyên nhân với nỗi khổ đặc thù, trước đó quyết sẽ không ngoại lệ vì bất cứ kẻ nào. Phạm hồn cầu tử ấn ở trên người hắn không giống với tầm thường, chỉ có khả năng đến từ Phạm Thiên Thần Đế hoặc Phạm Đế Thần Nữ. Muốn giải nó, lấy năng lực của ta, chẳng những sẽ tổn hại đến nguyên khí của ta, về thời gian cũng cần lâu đến 50 năm, còn chắc chắn sẽ tham gia vào ân oán giữa các ngươi với Phạm Đế Thần Giới. Ta không có lý do làm thế, dẫn hắn rời đi đi. Cho dù Long Hoàng ở đây, cũng sẽ chỉ để cho các ngươi rời đi. Hạ Khuynh Nguyệt vốn tưởng rằng, cho dù lời của mình không khiến Thần Hy thay đổi thái độ, cũng chắc chắn làm xúc động đối phương. Không nghĩ tới, lời nói bên tai lại không hề có tình cảm, ôn nhu mà quyết tuyệt. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt hít thở không thông, nhắm mắt nói, Thần Hy tiền bối, vãn bối tuyệt đối không thể để cho tiền bối cứu giúp không công. Tuy rằng vãn bối là một phàm nữ, nhưng thân vốn có cửu huyền linh lung. Nếu tiền bối nguyện ý cứu giúp, vãn bối nguyện giao cửu huyền linh lung cho tiền bối. Cầu tiền bối khai ân ban thưởng cứu giúp. Đối mặt với nhân vật cấp bậc như Thần Hy, cửu huyền linh lung là lợi thế duy nhất mà nàng có thể lấy ra. Một tiếng thở dài ngân nga truyền đến, nàng có thể cảm nhận được vẻ tuyệt vọng hiện ra trong lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt. Mà chút cảm xúc tuyệt vọng này không thể nghi ngờ, vốn đến từ câu trả lời không hề có đường sống của nàng. Cửu huyền linh lung là thần thể trời ban, đừng nên cô phụ. Lăng Nhi, đưa bọn họ rời đi đi. Một bước chân rất nhẹ vang lên, trong thế giới lượn lờ mây mù trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, chậm rãi có một thiếu nữ áo xanh đi ra. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn mềm mại, một thân xiêm y màu xanh nhạt, liền ngay cả mái tóc dài của nàng đều là màu xanh biếc sáng ngời, cả người giống như mơ hồ đắm chìm trong quang ảnh màu xanh nhàn nhạt. Tuổi của nàng chừng 20, dung nhan cực đẹp, mang theo vẻ nhút nhát giống như bẩm sinh, mà dưới áo xanh, da thịt của nàng giống như cánh hoa mới nở, trắng nõn hơn tuyết, còn óng ánh hơn ngọc, mềm mại đến quả thật không thể tin nổi, làm cho người ta rất kinh diễm cũng không đành lòng khi đụng chạm. Theo nàng tới gần, một mùi hoa tươi mát mê người cũng ôn nhu thổi tới. Nữ hài dừng bước trước kết giới nói với Hạ Khuynh Nguyệt, tỷ tỷ, nơi này chưa bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào, hai người mời trở về đi. Ánh mắt nàng rất đẹp, lóe lên màu xanh biếc, giữa tóc màu xanh biếc lộ ra hai tai nhọn có rất nhiều khác biệt với nhân loại. Mộc Linh. Trong đầu Hạ Khuynh Nguyệt lóe lên cái tên của chủng tộc này. Thị nữ được Thần Hy mang về trong vài năm gần đây, ở trong miệng Long Thần thủ vệ kia, lại là một thiếu nữ Mộc Linh. Luân hồi cấm địa là một nơi không ô uế, đúng là chỉ có Mộc Linh, thân vốn có lực lượng thiên nhiên, tinh thuần sạch sẽ mới có tư cách tiến vào trong đó, làm bạn bên cạnh Thần Hy. Hy vọng duy nhất ở ngay phía trước, sao Hạ Khuynh Nguyệt có thể rời đi như vậy? Nàng quỳ xuống đất, không đứng lên, lại một lần nữa bái xuống thật sâu. Thần Hy tiền bối, van ngài khai ân, nếu ngài không cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu hắn, cho dù ngài muốn cái gì, cho dù ngài muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Nàng chưa bao giờ cầu xin người khác như thế, cho dù ở thần giới, nàng đều là thẳng nguyệt thần giới, được nguyệt thần đế coi là thân nữ. Sau này càng cõng cái danh thần hậu, cũng không cần ở dưới bất cứ kẻ nào. Hôm nay nàng quỳ trên mặt đất, bỏ xuống tất cả lãnh ngạo với tôn nghiêm, lấy lại được chỉ có tuyệt tình ôn nhu. Thiếu nữ Mộc Linh nói, tỷ tỷ, chủ nhân tự nhiên có nỗi khổ tâm của mình, sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà ngoại lệ. Cho dù ngươi quỳ ở đây 10 năm, 100 năm, chủ nhân cũng sẽ không thể đáp ứng. Nó không chừng còn có thể khiến Long Hoàng Điện Hạ tức giận. Cho nên, ngươi vẫn nên sớm rời đi đi, tìm phương pháp khác đi. Phương pháp khác? Đó chính là phạm hồn cầu tử ấn, sao có thể có phương pháp khác? Thần Hy tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định cầu xin, đột nhiên Vân Triệt mà nàng ôm chặt lại chớp động lên kim văn toàn thân. Hắn chợt sợ run một cái, đôi mắt lập tức trợn trừng, trong miệng càn phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, muốn chết. Sau hôn mê ngắn ngủi, hắn lại một lần nữa tỉnh lại từ vực sâu ác mộng, phát ra tiếng gào thét giống như ác quỷ. Ở trong thế giới tinh thuần như mộng này, tiếng gào thét của hắn càng thê lương chói tai, quấy nhiễu vô số chim bay, bướm lượn không yên bay đi. Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng một lần nữa ôm chặt lấy hắn, càng cẩn thận giữ chặt hai tay của hắn để tránh hắn lại cào tổn thương đến chính hắn. Nàng ngẩng đầu đau thương cất giọng nói với phía trước: Thần Hy tiền bối, cầu ngài cho dù như thế nào hãy cứu hắn một mạng, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ suốt đời nhớ ân tình của ngài, suốt đời lấy mạng báo lại. Nếu như kiếp này không cách nào báo đáp, kiếp sau tất sẽ kết cỏ ngậm vành. Hiển nhiên chưa từng nghe thấy tiếng kêu thống khổ thê thảm như thế. Trên khuôn mặt non mềm giống như trái vải tươi lột vỏ của thiếu nữ Mộc Linh phủ kín một tầng trắng xám nhàn nhạt, đôi mắt đã trong sợ hãi rời đi, không dám nhìn về phía Vân Triệt đang dãy giụa kêu thảm thiết. Thêm vào tiếng cầu xin gần như mang theo nước mắt và máu tươi của Hạ Khuynh Nguyệt ở bên tai, trong mắt nàng toàn là không đành lòng, cũng thỉnh cầu theo nói: Chủ nhân, hắn thoạt nhìn thật thống khổ, thật sự không thể cứu hắn sao? Tiên âm mịt mù truyền đến: Thế gian có vô số đau khổ, không ai có thể cứu được toàn bộ, đây là mệnh số của bọn họ. Thân thể của ta làm người ngoài bụi trần vốn không nên can thiệp, nguyên rùa ấn trên người hắn cũng không phải tầm thường. Nếu như ta cứu hắn, chẳng những sẽ khiến hắn làm ô uế nơi này, còn có thể bị ép tham gia vào ân oán trần thế, càng sẽ khiến tâm huyết ít nhất 2 vạn năm của ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những lời này khiến thiếu nữ Mộc Linh trợn trừng mắt đẹp. Hiển nhiên nàng thật sự không ngờ sẽ nghiêm trọng như thế. Nàng chỉ có thể cố gắng thu hồi tất cả lòng thương hại, ngượng ngùng nói với Hạ Khuynh Nguyệt: Xin lỗi tỷ tỷ, tuy rằng hắn thật sự đáng thương, nhưng mà chủ nhân thật sự không thể cứu hắn được. Mời ngươi sớm dẫn hắn rời đi đi. Cầu tiền bối cứu hắn. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt không hề động, nàng nhắm mắt lại, giọng nói buồn bã mà vô lực. Ở thần giới to lớn, rời khỏi che chở của Nguyệt thần giới, bên cạnh nàng cũng chỉ thừa lại một mình Vân Triệt, không có bất cứ người nào có thể giúp được nàng. Lợi thế duy nhất trên người nàng có thể lấy ra cũng chỉ có linh lung thế giới với tính mạng của mình. Trừ đó ra, nàng không biết mình còn có thể có biện pháp nào. Nhưng mà rời khỏi nơi này lại thật sự không có hy vọng nữa. Việc cuối cùng duy nhất nàng có thể làm cũng chỉ có tự tay giết Vân Triệt. Cảm giác vô lực thống khổ này giống như tuyệt cảnh ở Băng Vân Tiên Cung năm đó. Nhìn dáng vẻ Hạ Khuynh Nguyệt, nhất là ánh mắt của nàng, thiếu nữ Mộc Linh cắn cánh môi, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Nàng vội vã lau nước mắt, xoay người sang chỗ khác định rời đi, nhưng mới đi 2 bước lại dừng lại, sau đó quay người đi tới nói với Hạ Khuynh Nguyệt: Tỷ tỷ, ngươi vẫn nên dẫn hắn rời đi đi, chủ nhân thật sự không có khả năng cứu hắn. Chỗ của ta có mấy viên linh dược do chủ nhân luyện chế, tuy rằng không cứu được hắn, nhưng mà nói không chừng có thể giảm bớt nỗi thống khổ cho hắn. Vừa nói, trong tay thiếu nữ Mộc Linh đã lấy ra vài viên đan dược màu xanh biếc. Nàng tiến lên trước mấy bước, sau đó trực tiếp bước ra khỏi kết giới, chuẩn bị đưa chúng đến tay Hạ Khuynh Nguyệt. Mà đồng thời vào lúc thiếu nữ Mộc Linh bước ra khỏi kết giới, chỗ ngực của nàng và Vân Triệt đồng thời lóng lánh lên quang hoa màu xanh biếc hơi kỳ dị. Trong phút giây này, thiếu nữ Mộc Linh như bị sét đánh, cả người bỗng chốc đứng sững ở đó, đan dược trong tay lăn lăn rơi xuống. Lâm Nhi... Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng như nói mê, đột nhiên nàng đột ngột nhào tới về phía Vân Triệt, hai tay nắm chặt lấy trên người hắn. Trong khoảnh khắc nước mắt nhiễm 2 gò má. Lâm Nhi, là Lâm Nhi, vì sao trên người ngươi lại có khí tức của Lâm Nhi? Ngươi là ai? Vì sao trên người ngươi lại có khí tức của Lâm Nhi? Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt, giật mình nhìn thiếu nữ Mộc Linh. Thiếu nữ Mộc Linh vốn điềm đạm e sợ, lại đột nhiên giống như điên, nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lời nói lại không mạch lạc, lệ như suối trào. Theo nàng tới gần, quang hoa màu xanh biếc trước ngực Vân Triệt càng thêm nồng đậm, giống như cảm ứng được cái gì. Ở dưới quang hoa màu xanh biếc lóe lên này, ý thức của Vân Triệt xuất hiện vài phần tỉnh táo. Trong tầm mắt mơ hồ, hắn thấy được thiếu nữ Mộc Linh khóc như lê hoa đài vũ, một cảm giác kỳ dị lan tràn trên người. Hắn gian nan mở miệng, run rẩy ra tiếng: Ngươi là Hòa Lăng? Hai tay đang chộp vào trên người Vân Triệt bỗng chốc thắt chặt. Hòa Lăng dùng sức gật đầu, nước mắt không khống chế được, hoàn toàn làm ướt nhẹp khuôn mặt nàng. Là ta là Hòa Lăng. Lâm Nhi đệ ấy như thế nào? Đệ ấy rốt cuộc như thế nào? Nói cho ta, cầu ngươi nói cho ta. Môi khô ráp của Vân Triệt run rẩy, cho dù hồn rơi vào vực sâu vẫn kích động run run vào một khắc này. Hòa Lăng, nàng là Hòa Lăng, tỷ tỷ mà lúc sinh thời Hòa Lâm vẫn tâm tâm niệm niệm, trước khi tiêu tán cầu hắn nhất định phải tìm được, cũng là hậu duệ cuối cùng của vương tộc Mộc Linh. Hắn cuối cùng tìm được nàng lại vào thời điểm này. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.